Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bất chấp lời can ngăn của Grigory, ông Panchiley vẫn lợi dụng tình thế rối ren lấy trộm đồ đạc từ gia đình của những người đã đi theo phe cách mạng. Ông lấy đi cặp cổ ngựa, những đoạn dây thắng, những bộ quân phục còn mới và thậm chí còn vác theo cả cái nồi nấu nước tắm trước sự đau khổ và ngỡ ngàng của chủ nhà. Hành động đó của ông khiến cô con dâu Daria cũng phải cảm thấy xấu hổ. Về phía Grigory, dẫu đã cảm thấy mệt mỏi với cuộc chiến kéo dài, chàng vẫn buộc phải xong xuôi hết mặt trận này đến mặt trận khác. Trong một mùa thu, ba con ngựa chàng cưỡi đã bị bắn chết và chiếc áo capote chàng mặc đã thủng đến 5 chỗ. May mắn giữ được mạng sống, nhưng Grigory đã không còn chút hào hứng với việc cầm súng. Tinh thần chán ghét chiến tranh đã lan rộng khắp các đại đội, các trung đoàn. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov. Mời các bạn cùng nghe. Hắn luôn hấp háy hai con mắt không màu sắc, nom cứ như mắt rỗng, ngọ nguậy cái thân mình to lớn và chắc nịch, người ngả hẳn xuống mặt bàn. Trong khi đó hai bên mép cái miệng rộng dành ra trễ xuống một cách thê thảm. Hắn nói, xưa kia, dù dưới thời Napoleon cũng vậy, đánh nhau thật thú biết mấy. Quân đội hai bên tiến tới gần nhau, giáp lá cà một trận, rồi lại mỗi bên đi một ngả. Chẳng có mặt trận mà cũng chẳng phải ngồi rũ trong chiến hào đâu. Nhưng bây giờ muốn mò mẫm tìm hiểu trong các chiến dịch, thì sẽ vỡ mẹ nó đầu ra. Nếu xưa kia bọn viết sử đã quen nói sằng nói bậy, thì bây giờ họ sẽ càng nói bậy nói sằng hơn trong khi viết về cuộc chiến tranh này. Tất cả chỉ là một trò chán ngấy, chứ không còn là chiến tranh nữa. Chẳng có màu sắc gì cả, thật là bẩn thỉu. Và nói chung là hoàn toàn vô nghĩa lý. Tôi chỉ muốn lôi hai tay chóp bu của hai bên đến cho họ choảng nhau một trận thôi. Rồi tôi sẽ bảo, thưa ngài Lenin, đây là một lão quản để giúp ngài. Ngài hãy học ở lão cách dùng súng. Còn ngài, thưa ngài Krasnov, nếu ngài không biết thì thật là nhục nhã cho ngài lắm. Sau đó cứ để cho hai tay chơi với nhau như David và Goliath ấy. Bên nào thắng thì bên ấy nắm chính quyền. Đối với nhân dân thì ai cai trị họ cũng thế cả thôi. Ngài thấy thế nào, ngài thiếu úy? Grigory không trả lời. Chàng đờ đẫn nhìn những cử động giật giật của đôi vai và hai bàn tay rất nhiều thịt. Chàng buồn ngủ lắm rồi, vì thế rất bực mình với gã sĩ quan pháo binh ngu xuẩn đáng ghét này. Sáng hôm sau, Grigory tỉnh dậy với cái cảm giác nhức nhối như đang đứng trước một việc gì đó chưa được giải quyết. Cái kết cục này, Grigory đã đoán thấy trước từ mùa thu, nhưng dù sao, chàng vẫn cảm thấy kinh ngạc vì nó ập tới một cách quá ư đột ngột. Grigory thấy rằng cái tinh thần chán ghét chiến tranh trước kia chỉ len lỏi trong các đại đội và các trung đoàn như những con suối rất nhỏ. Nhưng đến nay, các con suối nhỏ ấy họp lại với nhau lúc nào không biết, trở thành một dòng sông mãnh liệt. Và bây giờ, chàng đã nhìn thấy dòng nước đó ào ào tràn qua mặt trận như muốn nuốt chừng hết tất thảy. Khi trời sang xuân, người đi trên đồng cỏ cũng thường thấy như thế, mặt trời rất chói lọi, bốn bề toàn một màu tuyết tím ngắt chưa bị suy xuyển chút nào. Nhưng bên dưới lớp tuyết ấy đang diễn ra cái công việc tuyệt đẹp, làm đi làm lại hàng năm từ ngàn đời nay. Nhưng mắt con người không nhìn thấy được, đó là giải phóng hòn đất. Mặt trời gặm dần lớp tuyết, đục khoét nó từ từ, làm cho nước thấm từ bên dưới lên. Chỉ qua một đêm đầy sương mù là sáng hôm sau, váng băng mỏng trên mặt tuyết đã dàn dạt ầm ầm chìm xuống. Nước lũ xanh lá cây chảy trên núi xuống sủi bọt ngầu lên. Từng đám tuyết đang tan dở bắn vung tứ phía dưới vó ngựa. Trời ấm dần lên. Các ngọn gò cát được bóc trần ra. Thứ mùi nguyên thủy của đất sét và cỏ mục xông lên nồng nặc. Đến nửa đêm, các khe núi bắt đầu gào rú ầm ầm. Những cái khe bị những mảng tuyết trôi chảy vào đầy ắp cũng vang lên. Những khoảng đất cày đen mịn như nhung mới được bóc trần lên một làn hơi ngọt ngọt. Trước khi hoàng hôn xuống, con sông nhỏ xíu trên đồng cỏ rên rỉ phá vỡ lớp băng, cuốn đi những mảnh băng trôi theo. Kinh ngạc trước cái kết cục bất ngờ của mùa đông, người qua đường đứng trên bờ cát đưa mắt kiếm một chỗ còn tương đối nông và giơ roi đánh ngựa đẫm mồ hôi đang ve vẩy hai cái tai. Nhưng tuyết bốn bề vẫn cứ xanh rờn, thâm hiểm và ngây thơ. Mùa đông trắng xóa vẫn như đắm trong giấc mơ. Trung đoàn rút lui suốt cả ngày. Những chiếc xe vận tải chạy long lên trên các nẻo đường. Ở một nơi nào đó bên phải có đám mây xám nằm che đường chân trời xa. Những loạt đạn pháo binh nổ rầm rầm như đá lở phía sau đám mây. Các đại đội dẫm lõm bõm trên những con đường đã tan tuyết đầy phân ngựa. Vó ngựa trộn nhão tuyết ẩm bùn bết vào đầy những đám lông. Bọn lính liên lạc cho ngựa phóng theo hai bên đường. Trong những bộ lông xanh đen bóng nhẫy kia, những con quạ đầy vẻ quan trọng và ngượng nghịu như những anh chàng kỵ binh đi bộ, ngật ngưỡng đi một cách oai vệ bên lề đường. Grigory hiểu rằng cái lò xo phát động cuộc rút lui một khi đã mở chốt, đã văng ra rồi, thì không còn có gì đủ sức ngăn chặn nữa. Và ngay đêm ấy, chàng đã tự ý rời bỏ trung đoàn với cả một quyết tâm đầy hân hoan. Anh sắp sửa đi đâu đấy, anh Grigory? Mika Kopsunov hỏi. Từ nãy, nó đã đưa cặp mắt châm biếm theo dõi Grigory mặc áo mưa ra ngoài áo capot và mắc cả thanh gươm lẫn khẩu Nagan vào dây lưng. Nhưng cậu hỏi làm gì? Là tò mò muốn biết thôi mà. Những viên tròn tròn hồng hồng đã hiện lên trên gò má Grigory, nhưng chàng vẫn nháy mắt trả lời một cách vui vẻ. Đến cánh đồng đi đâu thì đi, cậu hiểu chưa? Chàng nói xong và bước ngay ra khỏi nhà. Con ngựa của chàng đã sẵn sàng yên cương, đứng đợi bên ngoài. Grigory rong ruổi cho đến lúc trời rạng lên, những con đường bốc hơi mù mịt. Mình sẽ ở nhà ít bữa xem mọi người qua cái nạn này như thế nào, rồi sẽ lại quay về trung đoàn cũng được. Chàng thoáng có ý nghĩ như một kẻ đứng ngoài cuộc. Rồi hôm sau lúc buổi chiều, chàng đã dắt ngựa vào trong sân ngôi nhà của bố. Con ngựa lảo đảo vì mệt mỏi, gầy rộc đi sau chặng đường 200 Vesta chạy trong 2 ngày liền. Đến cuối tháng 11, ở Novocherkassk bắt đầu biết tin có một phái đoàn quân sự của các nước đồng minh sắp được cử đến nơi. Trong thành phố truyền đi rất dai dẳng những lời đồn rằng một hạm đội lớn của Anh đã thả neo ngoài khơi hải cảng Novorossiysk, rằng những đơn vị lính thủy đánh bộ rất lớn của quân đội đồng minh điều từ Salonik về đây đang đổ bộ, rằng một quân đoàn khinh binh da vàng và da đen của Pháp đã đổ bộ rồi, và chỉ trong một thời gian rất ngắn sẽ mở màn một trận tấn công hiệp đồng với tập đoàn quân tình nguyện. Các tin đồn ấy lan truyền trong thành phố như những đám tuyết lăn theo mặt dốc. Krasnov ra lệnh tổ chức một đội danh dự gồm toàn những gã Cossack thuộc trung đoàn ngựa lâm Atamansky. Người ta cấp tốc phát những đôi ủng cao, những dây đeo đạn trắng cho hai đại đội lính trẻ của trung đoàn này và cấp tốc điều chúng đi Taranok cùng với một đại đội kèn đồng nữa. Với mục đích thăm dò tình hình chính trị bằng phương pháp đặc biệt, bọn đại biểu trong pháo đoàn quân sự Anh và Pháp ở miền nam nước Nga đã quyết định cử vài tên sĩ quan đến Novocherkassk. Nhiệm vụ của chúng là tìm hiểu tình hình Sông Đông cùng các triển vọng của cuộc đấu tranh chống người Bolshevik sau này. Đại diện cho nước Anh có viên đại úy Bone và hai viên trung úy Blumfen và Monroe. Đại diện cho Pháp có viên đại úy Oshan và hai viên trung úy Dupré và Ford. Thời vận chớ trêu đã làm cho mấy tên vô danh tiểu tốt trong phái đoàn quân sự đồng minh rơi vào cái cương vị là những sứ thần. Việc đón tiếp chúng làm cho tướng phủ của tên Ataman bấn cả lên. Các ngài sứ thần ấy đã được đưa tới Novocherkassk một cách hết sức là long trọng. Trước những thái độ quá ư bợ đỡ, mấy tên sĩ quan tép riu đã mê mẩn cả đầu óc, và sau khi cảm thấy tính chất vĩ đại thật sự của mình, chúng bắt đầu lên mặt kẻ cả và nhìn những viên tướng uy danh lừng lẫy cùng những tên đại thần của cái nước Cộng hòa ma chơi này bằng nửa con mắt. Trong khi nói chuyện với bọn tướng lĩnh Cossack, hai gã trung úy miệng còn hôi sữa của Pháp đã bắt đầu có những giọng trịch thượng và kiêu ngạo qua cái bề ngoài lễ phép và lịch sự đường mật truyền thống của người Pháp. Tối hôm ấy, trong lâu đài có dọn một bữa tiệc mời 100 người ăn. Dàn hợp sướng của quân khu đã trải ra trong căn phòng khách lớn những giải lụa mịn màng của những bài dân ca Cossack, được điểm thêm phong phú bằng những giọng nam cao lôi cuốn. Đội kèn đồng uy nghiêm cử vang những bài quốc ca của các nước đồng minh. Giữ đúng cương vị của mình trong các trường hợp như thế này, các ngài sứ thần ăn uống rất là từ tốn và rất đàng hoàng. Các vị khách của ngài Ataman cảm thấy ý nghĩa lịch sử của giờ phút này nên cứ lấm lét nhìn họ. Krasnov bắt đầu phát biểu. Thưa các ngài đang ngồi lúc này đây trong một tòa đại sảnh lịch sự. Trên những bức tường của đại sảnh này, những vị anh hùng của cuộc chiến tranh nhân dân lần trước, cuộc chiến tranh nhân dân năm 1812, đang lặng lẽ nhìn các ngài. Platov, Ilovaisky, Denisov nhắc nhở chúng ta những ngày thiêng liêng, cái hồi nhân dân Paris đón mừng những người đến giải phóng mình, những chiến sĩ Cossack sông Đông. Cái hồi hoàng đế Alexander đệ nhất khôi phục lại nước Pháp tươi đẹp từ những mảnh vỡ nát, từ những đống hoang tàn. Các vị đại diện của nước Pháp tươi đẹp kia đã uống khá nhiều rượu, nên đã bắt đầu vui vui, mắt nhìn đã thấy ươn ướt. Nhưng các vị vẫn chăm chú nghe Krasnov nói cho hết lời. Sau khi miêu tả tràng giang đại hải các thảm họa mà nhân dân Nga đang phải chịu đựng dưới áp bức của những tên Bolshevik man dợ, Krasnov kết luận bằng một giọng lâm ly và thống thiết. Những người đại biểu ưu tú nhất của nhân dân Nga đang chết trong những phòng tra tấn của bọn Bolshevik. Họ đang đăm đăm nhìn vào các ngài đấy. Họ đang mong đợi sự giúp đỡ của các ngài. Và các ngài cần phải giúp đỡ họ. Và chỉ giúp đỡ họ thôi, chứ không cần giúp đỡ sông Đông. Chúng tôi có thể kiêu hãnh nói rằng chúng tôi đã được tự do, nhưng tất cả tâm tư của chúng tôi đều hướng về nước Nga vĩ đại. Mục đích cuộc đấu tranh của chúng tôi là nước Nga vĩ đại, nước Nga trung thành với các đồng minh của mình. Nước Nga đã bảo vệ các quyền lợi của họ, đã vì họ mà tự hy sinh thân mình. Nhưng hiện nay lại đang khao khát, mong ngóng sự giúp đỡ của họ. 104 năm trước đây, vào một ngày tháng 3, nhân dân Pháp đã đón mừng Hoàng đế Alexander đệ nhất cùng đội ngự lâm Nga. Và từ ngày ấy, cuộc sống của nước Pháp đã bước sang một thời đại mới, và thời đại này đã đưa nước Pháp lên hàng đầu. 104 năm trước đây, bá tước Platov, vị Ataman của chúng tôi, đã là một vị khách của London. Chúng tôi chờ đón các ngài ở Moscow. Chúng tôi chờ đón các ngài để trong giai điệu của những bản hành khúc hải hoàn và của bài quốc ca của chúng ta cùng tiến vào Điện Kremlin để cùng chung hưởng những ngọt bùi của hòa bình và tự do. Nước Nga vĩ đại, bốn tiếng đó bao hàm tất cả các ước mơ và kỳ vọng của chúng tôi. Sau những lời kết luận đó của Krasnov, tên đại úy Bôn đứng dậy. Tất cả những tên có mặt trong bữa tiệc đều chết lặng người trong những âm thanh của lời phát biểu bằng tiếng Anh. gã thông ngôn bắt đầu dịch bằng một giọng rất phấn khởi. Nhân danh cá nhân và nhân danh đại úy Ô Xanh, đại úy Bôn xin tuyên bố với vị Ataman Sông Đông rằng hai đại úy là đại biểu của các cường quốc trong đồng minh, được cử đến để tìm hiểu về những việc đang xảy ra trong vùng Sông Đông. Đại úy Bôn đảm bảo rằng các cường quốc đồng minh sẽ giúp đỡ vùng Sông Đông và tập đoàn quân tình nguyện trong cuộc đấu tranh anh dũng của họ chống bọn Bolshevik bằng tất cả các lực lượng và phương tiện, kể cả sinh lực. Gã thông ngôn còn chưa nói hết câu cuối cùng thì ba đợt hurra gầm lên như sấm đã làm rung chuyển bốn bức tường của căn phòng lớn. Những tiếng chạm cốc chúc mừng vang lên trong những âm thanh hùng tráng của đội kèn. Người ta uống để mừng cho sự phồn vinh của nước Pháp tươi đẹp và nước Anh hùng mạnh. Uống để cầu Thượng Đế ban cho thắng lợi đánh bại quân Bolshevik. Thứ rượu vang sánh như đèn của vùng Sông Đông sủi bọt trong những cái cốc chân cao, tỏa ra những tia đều đều và mùi thơm ngọt ngọt. Mọi người có vẻ mong các ngài đại biểu của phái đoàn đồng minh nói vài lời. Tên đại úy Bôn cũng không để họ phải chờ đợi. Tôi xin nâng chén chúc mừng nước Nga vĩ đại, và tôi cũng muốn được nghe ở đây bài quốc ca cổ xưa và tuyệt hay của các ngài. Chúng tôi không cần biết lời ca như thế nào, nhưng chúng tôi chỉ muốn được nghe điệu nhạc thôi. Gã thông ngôn dịch xong, Krasnov quay khuôn mặt tái nhợt vì cảm động, nhìn một lượt bọn khách khứa và hô lên, giọng vỡ ra. Vì nước Nga vĩ đại, thống nhất và không thể chia cắt, hurra! Đội nhạc bắt đầu cử bài cầu Thượng Đế bảo vệ vua Nga. Tiếng nhạc vừa mạnh vừa nhịp nhàng. Mọi người đều đứng dậy cạn cốc. Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt lão Tổng Giám Mục Gekmogen râu tóc bạc phơ. Hay, thật là hay. Tên đại úy Bôn đã chuếnh choáng hơi men, phấn khởi kêu to. Một tên cao cấp trong hàng quan khách cảm động quá khóc giống lên như một đứa trẻ và vùi cả bộ râu của hắn vào chiếc khăn ăn bê bết những hạt trứng cá đã dập nát. Đêm hôm ấy, gió biển Azov gào rú hung hãn bên trên thành phố. Trận bão tuyết đầu mùa ập tới làm cho cái mái tròn của tòa nhà thờ lấp loáng một thứ ánh sáng đầy mùi tử khí. Đêm ấy, ở ngoại ô, tại nơi đổ rác, theo lời kết tội của tòa án quân sự dã chiến, một số công nhân đường sắt Bolshevik ở Sakhchinska đã bị xử bắn trong mấy cái khe đất sét. Họ bị trói giật cánh khửu, bị đẩy từng hai người một ra chỗ sườn dốc, rồi bị bắn chết bằng súng ngắn hay súng trường ngay sát mũi súng. Những tiếng súng bị làn gió mang sương muối dập tắt ngay như đốm lửa trên đầu những điếu thuốc. Trong khi đó, trước cửa tòa lâu đài của tên Ataman, những gã Cossack thuộc trung đoàn ngự lâm Atamansky trong đội danh dự vẫn đứng cứng người như những xác chết, hai bàn tay chập lại nâng cán thanh gươm tuốt trần, nước mắt chảy ròng ròng vì lạnh và hai chân thì tê dại. Cho đến sáng, từ bên trong lâu đài vẫn vọng ra tiếng kêu la của những tên say rượu, tiếng kèn đồng dội lên từng đợt của đội kèn và tiếng rung mếu máo của những giọng nam cao trong dàn hợp xướng quân khu. Nhưng rồi một tuần sau đã bắt đầu xảy ra điều khủng khiếp nhất, vỡ mặt trận. Đơn vị đầu tiên rời bỏ khu vực đang chiếm giữ là Trung đoàn 28, bố trí ở hướng Kalachov. Petro Melekhov thuộc trung đoàn này. Sau những cuộc đàm phán bí mật với ban chỉ huy sư đoàn 15, Idenskaya, bọn Cossack quyết định rút khỏi mặt trận và để cho Hồng quân tiến qua địa phận quân khu Đông Thượng mà không gây trở ngại gì cho họ. Yakov Fomin, một gã Cossack thiền cận, khả năng suy nghĩ rất có hạn, đã trở thành thủ lĩnh của trung đoàn bạo động. Nhưng kỳ thực, Fomin chỉ là cái màn che bên ngoài thôi. Sau lưng hắn còn có một nhóm Cossack có tư tưởng Bolshevik điều khiển mọi việc và giật dây hắn. Trong cuộc meeting sôi nổi, bọn sĩ quan sợ có những viên đạn bắn vào lưng mình mà vẫn phải miễn cưỡng trình bày những lý lẽ bắt buộc phải chiến đấu. nhưng bọn cô giác đồng thanh kiên quyết gào lên rằng không cần đánh nhau làm gì nữa và phải giảng hòa với quân Bolshevik. Những lời đó không kèm theo một lý do nào và mọi người nghe đã chán ngấy. Họp meeting xong, trung đoàn chuyển quân ngay. Sau chặng hành quân đầu tiên đêm hôm ấy ở gần làng Solonka, tên trung đoàn trưởng trung tá Filipov đã cùng phần lớn số sĩ quan rời bỏ trung đoàn. Và tới lúc trời hửng thì chúng gia nhập lữ đoàn của tên bá tước Molière đã bị đánh xác sơ tơi tả. Tiếp theo trung đoàn 28, trung đoàn 36 cũng rút khỏi trận địa. Chúng kéo tới trấn Kazanskaya với đầy đủ quân số và toàn bộ sĩ quan. Tên trung đoàn trưởng là một thằng cha thân hình nhỏ bé, mắt lấm la lấm lét như thằng ăn cắp, luôn luôn quỵ lụy lấy lòng bọn cô giác. Hắn đem theo một toán kỵ binh, cứ chễm chệ trên lưng ngựa tiến vào ngôi nhà dùng làm chỗ ở của viên chủ nhiệm binh trạm. Hắn vung roi ngựa bước vào, sát khí đằng đằng. Ai là chủ nhiệm đây? Tôi là phó chủ nhiệm. Chepan Astakhov đứng dậy, đàng hoàng trả lời. Ngài sĩ quan, xin ngài đóng cửa lại cho. Tôi là trung đoàn trưởng trung đoàn 36, trung tá Naumov. Tôi có vinh dự. Tôi cần có quần áo và giày tất cho trung đoàn. Các anh em dưới quyền của tôi hiện đang mình không áo, chân không giày. Ông nghe rõ chưa? Ông chủ nhiệm không có nhà. Không có ông ấy, tôi không thể xuất kho cho ngài một đôi ủng dạ nào đâu. Thế nào hả? Thì như tôi nói với ngài rồi đấy. Mày nói với ai thế chứ? Ông sẽ bắt giam mày, mẹ mày chứ. Anh em, nhốt nó xuống hầm ngay. Chìa khóa kho đâu? Cái con chuột chù giúp hậu phương này. Cái gì hả? Nằm mốp quất cái roi ngựa đánh đét xuống bàn, mặt tái xanh tái tím vì tức giận, rồi hất cái mũ lông lồm xồm kiểu Mãn Châu ra sau gáy. Đưa ngay chìa khóa đây, không nói năng gì nữa. Nửa giờ sau đó, từ trong cái cửa của căn nhà kho chìm trong một làn bụi màu da cam, từng bó áo khoác ngắn bằng da thuộc, từng hộp ủng dạ đã bay cả ra ngoài tuyết, bay vào tay những gã cô giác đứng ở bên ngoài, và từng túi đường đã được truyền tay nhau. Những tiếng cười nói vui nhộn làm náo động cái quảng trường giờ lâu. Trong khi đó, trung đoàn 28 đã theo tên trung đoàn trưởng mới là viên quản Fomin tiến vào Vosenskaya. Những đơn vị của sư đoàn Indenskaya tiến sát theo họ cách chừng 30 versta. Hôm đó, trinh sát Hồng quân đã vào tới thôn Dubrovka. Trước đó 4 hôm, tên thiếu tướng Ivan tư lệnh mặt trận miền Bắc đã cùng tên tham mưu trưởng là tướng Zamitsky vội vã chạy về trấn Kaginskaya. Xe hơi của chúng chạy trên tuyết cứ bị pantine. Mụ vợ của tên Zamitsky cắn môi đến chảy máu và mấy đứa con thì khóc như ri. Vosenskaya rơi vào tình trạng không có chính phủ trong vài ngày. Có tin đồn là ở Kaginskaya đã tập trung lực lượng để đem đi đánh trung đoàn 28. Nhưng ngày 22 tháng Chạp, tên phó quan của Ivanov đã từ Kaginskaya tới Vosenskaya. Hắn cười hì hì bước vào nhà tên tư lệnh, thu lượm các thứ mà lão đã để quên, như chiếc mũ cắt két đội mùa hè có đính quân hiệu mới, bàn chải tóc, quần áo lót và vài thứ linh tinh khác. Các đơn vị của tập đoàn Hồng quân số 8 đã xông ngay vào cái lỗ hổng rộng 100 vecta mở hoác trên mặt trận miền Bắc. Tên tướng Savacheev không dám đánh đấm gì cả, rút thẳng một mạch về sông Đông. Mấy trung đoàn của tên tướng Fitkhelarov quàng chân lên cổ rút lui và ta lư và Bogucha. Tình hình miền Bắc yên tĩnh một cách khác thường suốt một tuần lễ. Không một tiếng đạn pháo và các khẩu súng máy cũng câm tiếng luôn. Bọn cô giác các vùng hạ du đang chiến đấu ở mặt trận miền Bắc lo lắng trước sự thay lòng đổi dạ của các trung đoàn vùng Đông Thượng đã lặng lẽ rút lui, không cần có ai đến đánh. Hồng quân tiến một cách thận trọng, từ từ, vừa tiến vừa phái trinh sát sục sạo kỹ lưỡng các thôn Cossack đang ở trước mặt. Một chuyện vui mừng đã đền bù cho chính phủ vùng sông Đông về thất bại hết sức to lớn trên mặt trận miền Bắc. Ngày 26 tháng Chạp, một đoàn đại biểu của đồng minh đã tới Novocherkassk, gồm có tướng Poon, trưởng đoàn đại biểu quân sự Anh ở Kapkaz, cùng đại tá trưởng ban tham mưu Kit và hai đại diện của Pháp là tên tướng Francais và tên đại úy Fouquet. Krasnov đưa mấy tên đại biểu đồng minh ra mặt trận. Một buổi sáng tháng Chạp đầy lạnh giá, trên sân nhà ga Chia, người ta thấy bố trí một hàng rào danh dự. Tướng Mamontov đi đi lại lại trên sân ga, còn chung quanh lốc nhốc một bầy sĩ quan. Hắn vốn có bộ ria chảy xệ, mặt lúc nào cũng như thằng say rượu, quần áo thì lôi thôi lếch thếch. Thế mà hôm nay cũng gọn ghẽ chỉnh tề, hai má cạo nhẵn nhụi phớt ánh xanh. Bọn chúng đang chờ đón đoàn tàu. Bên cạnh nhà ga, những tay kèn trong đoàn quân nhạc vừa dậm chân vừa thổi phù phù và những ngón tay xám ngoét. Hàng rào danh dự đứng cứng người, nom rất là ngoạn mục, với những tên Cossack các trấn miền Nam đủ các màu tóc và đủ các lứa tuổi. Bên cạnh những lão già râu tóc bạc phơ là những tên trẻ măng chưa có ria. Đứng lẫn vào đám đó còn có những gã cựu chiến binh với bầm tóc xõa trước trán. Trên ngực áo capot của bọn già lấp loáng những tấm huân chương vàng và bạc, những tấm huy chương kỷ niệm các trận Lobcha và Plena. Những tên Cossack trẻ hơn một chút thì đeo đầy những huân chương được thưởng sau các trận tấn công dũng cảm gần Gheotep, Sandepa và trong trận chiến tranh với Đức, Perenit, Warszawa, Lviv. Những gã trẻ nhất thì chẳng có gì lấp lánh trên ngực, nhưng chúng đều đứng thẳng như sợi dây đàn, cố bắt trước các lớp đàn anh. Rồi đoàn tàu ầm ầm chạy tới giữa làn khói trắng như sữa. Tose Pullman còn chưa kịp mở cửa, tên nhạc trưởng đoàn quân nhạc đã hung dữ vung mạnh tay, và đội nhạc cử oang oang bài quốc ca Anh. Mamontov vội đưa tay giữ gươm chạy tới bên toa xe. Krasnov đóng vai một chủ nhà hồ hởi, dẫn các vị khách vào nhà ga qua hàng rào danh dự Cossack đứng đực như phỗng. Người Cossack đã nhất tề đứng lên bảo vệ tổ quốc, chống lại những toán phỉ Bolshevik dã man. Các ngài có thể nhìn thấy ở đây những đại diện của ba thế hệ. Những con người này đã chiến đấu ở vùng Ban Căng, ở Nhật, ở Áo Hung và Phổ. Và hiện nay họ đang chiến đấu vì quyền tự do của tổ quốc. Krasnov mỉm cười một nụ cười duyên dáng, nói một thứ tiếng Pháp rất là cừ, và bằng một cái hất đầu xứng đáng với một bậc vương giả, hắn chỉ vào những ông bố già đang nín thở đứng cứng người ra, mắt nhìn thao láo. Nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thị Ứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào các bạn.